Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Minh Nhật võ thẳng khẩu khí tức giận trong điện thoại. Đừng có lo, Minh Nhật tiên sinh. Ta tin chắc bọn họ chưa rời khỏi Đài Loan đâu. Lâm Kiệt Sinh tay quấn băng, bình tĩnh trấn an hắn. Sau khi bình an thoát khỏi kho hàng, hắn lập tức phái người đi tìm Diêm Quýnh và Đông Tâm Ngữ khắp nơi. Chỉ là ba ngày qua, Diêm Quýnh và Đông Tâm Ngữ vẫn chưa xuất hiện ở sân bay. Khách sạn cùng với nhà xuất bản cũng không có tin tức về họ. Tuy không có thu hoạch, nhưng hắn có thể khẳng định hai người bọn họ vẫn chưa rời khỏi đây. Trên người của Đông Tâm Ngữ không phải là có thiết bị theo dõi sao? Lại sao lại không dùng chứ? Minh Nhật võ thằng tức giận chưa tiêu. Một khi chưa tìm được Đông Tâm Ngữ về, hắn một khắc cũng không thể an tâm. Đại khái đã bị Diêm Quýnh phát hiện rồi vứt đi. Thật là đáng giận. Cái tên tiểu tử kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Một tên đột biến cũng có thể kiêu ngạo tới vậy sao? Minh Nhật võ thằng buồn bực không thôi quát. Tôi có điều tra qua hắn. Hắn hình như là thành viên của tổ chức kỳ lạ bắt đầu thất tinh. Lâm Kiệt Sinh cẩn thận cất lời phỏng đoán. Bắt đầu thất tinh? Đó là cái gì chứ? Là một tổ chức đánh thuê, đặc trùng. Bọn họ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lại vô ảnh cứ vô tung, thường xuyên hành động tập thể. Nghe nói bọn họ lèn vào Trung Đông san bằng sao huyệt của tổ chức khủng bố, cứu được một trùm tài chính nước Mỹ. Bởi vậy thanh danh lan truyền rất là lớn. Hiện tại ngay cả phần tử khủng bố toàn thế giới cũng cực kỳ kiêng kỵ bọn họ. Những việc liên quan đến tổ chức bắt đầu thất tinh này là hắn tra được từ một số tài liệu, hơn nữa để đoạt lại trái tim nhân tạo, trung tâm sinh kỹ khoa lợi có khả năng là tìm tới bọn họ. Bọn họ lợi hại như vậy sao? Chưa chính mắt thấy sẽ không hiểu được. Minh Nhật tiên sinh, chỉ mình Diêm Quýnh có thể giết chết bọn họ liên Nhật. Lực sát thương kinh người thật sự là làm cho người ta đùa xem rồi. Tôi không biết các thành viên khác của bắt đầu thất tinh có giống hắn không? Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến một màn trong kho hàng mà run rẩy không thôi, nhưng vì vậy hắn lại càng tò mò về tổ chức đằng sau Diêm Quýnh. Không cần biết hắn là bắt đầu hay là nam đầu, ai đoạt trái tim của ta, ta sẽ cho người đó đẹp mặt. Ta đã phái hạt tử binh đoàn qua giúp ngươi rồi, hai ngày nữa hắn sẽ đến ngươi. Chỉ cần bọn họ xuất mã, cái tên tiểu tử Diêm Quýnh kia chắc chắn cũng sẽ bị đánh thành sinh vật hy sinh đi. Minh Nhật võ thằng cất lời hừ lạnh. Cái kia thật sự là quá tốt rồi. Lâm Kiệt Sinh kỹ không thôi. Đây là binh đoàn lợi hại nhất của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Chẳng những là người thân thủ bất phàm, khí độc đặc chế ở trong tay cũng không ai địch nổi. Tiến sĩ Kiệt Sinh, cần phải nhanh chóng tìm được Đông Tâm Ngữ. Trăm ngàn lần không thể để cho người khác nhanh chân chấn trước được. Minh Nhật võ thằng khẽ quát một tiếng. Yên tâm đi, Minh Nhật tiên sinh. Sinh kỹ qua lợi còn chưa biết được chuyện, đã tìm được trái tim nhân tạo. Ta tin bọn chúng còn có biết được bí mật này đâu. Lâm Kiệt Sinh cung kính cất lời bẩm báo. Như vậy là tốt nhất, động tác cần phải nhanh chóng một chút, sự nhẫn nại của ta chỉ là có hạn thôi. Thanh âm của Minh Nhật võ thằng rõ ràng là không kiên nhẫn. Xương cốt hắn vẫn còn cứng, chỉ có tim bị tật, cần phải thay đổi trái tim. Hắn tin hắn có thể chống đỡ được tiếp 30 năm là không thành vấn đề. Lâm Kiệt Sinh gác điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười giả hoạt giả tạo. Kỳ thật hắn một chút cũng không lo lắng là sẽ tìm không thấy Đông Tâm Ngữ, bởi vì hắn có bảo pháp có thể khiến nàng ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn. Chỉ cần thời gian vừa đến, trái tim nhân tạo của Đông Tâm Ngữ sẽ làm cho nàng ta thống khổ, đến lúc đó nàng không thể không trở lại được. Chỉ là cái bí mật này hắn tuyệt đối không nói cho lão già Minh Nhật võ tàng, nếu không tất cả đều cố gắng uổng công vô ích. Ta cũng không có nhẫn nại đâu. Minh Nhật võ tàng à, sắp rồi. Ngày trái tim nhân tạo bỏ vào thân thể của ngươi, tập đoàn tài chính Minh Nhật và Nhật Liên Quỳnh Tử xinh đẹp sẽ là của ta. Lâm Kiệt Sinh nhìn cái lọ nhỏ trong tay mà vui vẻ cười to. Đồng Tâm Ngữ cảm thấy ba ngày này giống như là một giấc mộng. Trời sáng, đứng sau đỉnh nghỉ chân sau núi, nhìn phong cảnh núi rừng, nàng tâm tình cơ hồ tốt muốn hô to. Sau khi cùng Diêm Quýnh rời khỏi khách sạn, Diêm Quýnh mang nàng tới ngoại ô Đài Bắc tìm một quán trọ nhỏ ở tạm. Hắn cũng không có ý rời khỏi Đài Loan, ngược lại còn làm bộ muốn dẫn nàng đi dạo một chút. Nàng vốn lo sẽ bị Lâm Kiệt Sinh phát hiện hành tung, cũng không dám đi đâu, nhưng hắn lại dám lôi kéo nàng ra ngoài, còn cầm một quyển sách hướng dẫn du lịch Đài Loan, muốn tới được nơi viết trong sách để mà chơi đùa. Anh không sợ Lâm Kiệt Sinh sẽ tìm ra được sao? Nàng buồn bực mà cất tiếng hỏi. Hắn không tìm thấy đâu, thiết bị theo dõi trên người em đã bị anh hủy đi rồi. Nhưng hắn có rất nhiều thủ hạ. Yên tâm đi, bọn họ nhất định đang canh giữ ở sân bay. tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được lúc này chúng ta đang du sơn ngoạn thủy. Bởi vì lời cam đoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net